Luân hồi nhạc viên, chương 1332, đây là cái gì thao tác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, đây là cái gì thao tác? Big Mom dừng bước lại, sau lưng nàng Katakuri thấp giọng cùng nàng nói chút cái gì? Nghe được Katakuri lời nói, Big Mom hơi có vẻ kinh ngạc, ngược lại có chút hăng hái nhìn về phía Tô Hiểu. Tiểu tử, chẳng biết tại sao, Big Mom mặt bên trên lại hiện ra tươi cười. Chỉ là nụ cười này khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Hiện tại có hứng thú cùng ta nói chuyện. Tô Hiểu tay trái lam mang chớp động, thoát ly nhiệt độ thấp vật chứa về sau. Này khỏa Apollo thực không ổn định, thậm chí khả năng rời tay sau liền nổ tung. Tô Hiểu dám ở tóc đỏ thuyền bên trên dẫn bảo Apollo sao? Đáp án là làm nhiên dám. Đầu tiên, hắn cùng Big Mom trước đó vốn là tử thù. Coi như không phát sinh chuyện này, hai bên cũng là không chết không thôi. Vốn là có thù cũ, tăng thêm chút thù mới cũng không có gì. Về phần tóc đỏ phương diện, Big Mom đều đắc tội. Lại đắc tội một cái tóc đỏ cũng không quan trọng. Tô Hiểu cũng sẽ không tại One Piece thế giới thời gian dài sinh hoạt. Nếu như Big Mom liều lĩnh đánh tới, Tô Hiểu sẽ quả quyết dẫn bảo Apollo. Apollo nổ tung một khắc, hắn sẽ làm hai chuyện. Mở ra thứ cấp vô địch hộ thuẫn. Liệp ma thời khắc, thứ cấp vô địch hộ thuẫn mặc dù không phải chân chính ý nghĩa thượng vô địch, nhưng cũng có thể ngăn trở Apollo nhiệt độ chỉ chốc lát. Lúc sau Tô Hiểu sẽ liên tục sử dụng long ảnh thiểm năng lực xuyên thấu không gian, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi phạm vi nổ. Tô Hiểu có thể toàn thân trở ra, không có nghĩa là Big Mom đám người có thể. Trước mắt ba bên thế lực thuyền đều dừng ở gần đây. Chỉ cần Apollo nổ tung, không một chiếc thuyền có thể may mắn thoát khỏi. Tóc đỏ cùng Big Mom có lẽ có thể chống đỡ được Apollo nổ tung. Nhưng ở này bao la trong biển rộng, bọn họ thật có thể may mắn còn sống sót. Coi như hai người có thể may mắn còn sống sót, nhưng bọn hắn bộ hạ chỉ ít tử thương 90% trở lên. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Hiểu lấy ra Apollo về sau, vẫn luôn tại suy xét cái vấn đề, chính là phải chăng trực tiếp dẫn bạo này đồ vật. Nếu như có thể may mắn nổ chết Katakuri, đây tuyệt đối là một số lớn hải tặc danh vọng. Nhưng suy xét đến dẫn bạo Apollo kế tiếp kết quả, Tô Hiểu bỏ đi cái này ý niệm. Thật dẫn bạo Apollo, hơn phân nửa thế giới mới hải tặc đều sẽ tới truy sát Tô Hiểu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu còn sẽ không dẫn bạo Apollo. Huống hồ Salus, Lin Lin tên này đại gia nhiều tiền đã có nói mục đích. Cho nên, người muốn đem vốn là thuộc về lão nương đồ vật, lại bán cho ta. Salus, Lin Lin ánh mắt trôi hướng tóc đỏ. Đây là tóc đỏ thuyền. Tóc đỏ sẽ không ngồi nhìn Tô Hiểu dẫn bạo Apollo. Tóc đỏ mặc dù nhìn qua tính tình rất tốt, nhưng bây giờ cục diện cũng làm cho hắn trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Cũng khó trách tóc đỏ như thế. Hắn vốn là tới làm công chứng viên. Điều đình Doflamingo cùng Salus, Lin Lin gian mâu thuẫn, có thể dựa theo cục diện dưới mắt phát triển, hắn rất có thể đau mất yêu thuyền. Red Force hảo làm bạn tóc đỏ đoàn hải tặc trải qua nhiều năm mưa gió, bao quát tóc đỏ ở bên trong. Tóc đỏ đoàn hải tặc hết thảy cốt cán thành viên, đối với chiếc thuyền này đều có đặc thù cảm tình. Hai vị, giữa các ngươi lén giao dịch, tựa hồ không tại này chàng đàm phán phạm vi bên trong. Tóc đỏ ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Những lời này nhưng thật ra là đối với Tô Hiểu nói. Cho nên, Tô Hiểu phao động tay bên trong Apollo. Mười mấy cây màu lam nhạt sợi tơ kết nối tại Apollo bên trên. Tô Hiểu phao động Apollo cử động, làm Ben Beckman cùng Lucky Ru đồng thời phía trước đạp hai bước. Cho nên hai vị chi gian giao dịch cùng tóc đỏ đoàn hải tặc không quan hệ. Tóc đỏ ra mặt là muốn cho thế giới mới cách cục ổn định lại. Về phần Tô Hiểu cùng Big Mom gian mâu thuẫn, hắn rõ ràng không muốn can thiệp. Tóc đỏ làm vì tứ hoàng, dĩ nhiên không phải cái gì người hiền lành. Lúc này không biểu hiện ra tức giận, đã nói rõ hắn lòng dạ rộng lớn. Tóc đỏ nói không sai, muốn cùng lão nương nói, liền đến lão nương thuyền bên trên tới nói. Big Mom quay người đi hướng mạn thuyền. Một lát sau, nàng thả người nhảy lên Katakuri thuyền. Kia chiếc nàng tuổi trẻ khi ra biển dùng thuyền. Đối nàng tới nói cũng có ý nghĩa không giống bình thường. Big Mom đây là đem Tô Hiểu một quân. Này loại cục diện, là tóc đỏ muốn nhìn nhất đến. Tóc đỏ đoàn hải tặc tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hiểu. Ý kia rất rõ ràng. Tiễn khách, nếu như Tô Hiểu trước đó muốn bằng vào tóc đỏ ngăn trở Big Mom lời nói. Vậy bây giờ hắn đã bị Big Mom đoàn hải tặc người trọng trọng vây quanh. Tóc đỏ căn bản sẽ không ra tay. Tô Hiểu không phải là tóc đỏ thuyền viên. Cũng không phải hắn hảo hữu. Tóc đỏ đương nhiên không có ra tay lý do. Tô Hiểu cũng không đem hy vọng đặt tại tóc đỏ trên người. Thậm chí không mượn nhờ người hợp tác Doflamingo thế lực. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn vị trí cục diện cũng không thụ động. Big Mom ý tứ đã rất rõ ràng. Có thể nói. Nhưng muốn tại nàng thuyền bên trên nói. Đây là Big Mom cấp tóc đỏ mặt mũi. Để tránh lan đến gần tóc đỏ thuyền. Cũng không phải là. Big Mom là không muốn để cho người ngoài phát giác được Bis Bis trái cây đối với Big Mom đoàn hải tặc tầm quan trọng. Tóc đỏ nhìn như là tại tự vệ. Trên thực tế hắn đã phát giác được Big Mom cùng Katakuri dị dạng. Hiện giờ Dong Quick Sot gia tộc cùng Big Mom đoàn hải tặc đã ngưng chiến. Hắn cũng không cần phải tiếp tục tham gia chuyện này. Tóc đỏ, Impel đao quan cái kia. Tựa hồ cùng ngươi quan hệ không tầm thường. Tô Hiểu hướng Big Mom sở tại thuyền đi đến đồng thời mở miệng. Thanh âm không lớn. Impel đao. Tóc đỏ mày nhăn lại. Pogger D, A hẳn là sẽ tại sắp tới nội bị xử tử. Chính phủ thế giới thế nhưng là chuẩn bị đối với chuyện này đại tố văn chương. Ngươi, tóc đỏ lần này vững tin Tô Hiểu nói. Đúng là hắn suy nghĩ kia sự kiện. Ta làm sao biết, ta giúp thế giới ZF. Chính phủ, làm lâu như vậy cu ly. Dùng trên tay tài nguyên thu mua thế giới ZF. Chính phủ, quan viên thật kỳ quái sao. Nhìn thấy Salad, Lin Lin bản nhân về sau. Ta càng coi trọng ngươi bên này. Đáng tiếc, chúng ta hành sự phong cách hoàn toàn tương phản. Tô Hiểu một chân đạp lên mạn thuyền. Chờ một chút, ngươi đều biết cái gì. Tóc đỏ con ngươi tại tỏa ánh sáng. Liên quan tới Pogger D, A chuyện. Hắn cũng chỉ là được đến bộ phận tình báo. Chính là Five Fish A bị bắt. Ta biết, Tô Hiểu thanh âm càng ngày càng thấp. Cho dù lấy tóc đỏ nhĩ lực, cũng căn bản nghe không rõ hắn tại nói cái gì. Cơ bản cũng là như vậy. Muốn biết chuyện sau đó. Chờ mong ta đừng chết tại Salad, Lin Lin thuyền bên trên đi. Tô Hiểu thả người nhảy lên. Nhảy hướng Big Mom sở tại thuyền. Tóc đỏ đưa tay ý đồ ngăn cản Tô Hiểu. Hắn liền Tô Hiểu trước đó kia vài câu đều không nghe rõ. Bách Mần, người cảm giác này ra hỏa tin được không? Loại thời điểm này, tóc đỏ rất muốn nghe hắn phó thuyền trưởng ý kiến. Mưu trí phương diện, Ben Beckman cường hắn rất nhiều. Này loại so hải tặc điên cuồng hơn gia hỏa. Làm sao lại có thể tin? Nhưng, thật sự là hắn hiệu lực tại thế giới ZF. Chính phủ, căn cứ ta biết tình báo. Hắn một lần nào đó xuất hành là Kizaru tại hộ tống. Như vậy cao địa vị, tóc đỏ hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Byakuya, thế giới ZF, chính phủ, tiền khoa nghiên nhân viên, chuyên gia vũ khí, tham dự thế giới ZF, chính phủ, nhiều cái bí mật kế hoạch, hải quân hiện tại sử dụng cái loại này bạch kình bom. Chính là hắn chế tạo ra, trước đó chỉ là suy đoán, nhưng sắp tới nội, Dong Quick Sot gia tộc cũng bắt đầu sử dụng này loại bom. Tin tức này được chứng thực. Ben Beckman miệng bên trong bạch kình bom, kỳ thật chính là đặc cấp luyện kim bom. Nguyên bản hải tặc nhóm xưng nó là bạch keo bom. Lúc sau bị cái nào đó đoàn hải tặc đổi tên là bạch kình bom. Đáy thuyền bị dán phóng luyện kim bom, cũng dẫn bạo về sau. Liền như là chỉnh con thuyền bị kình ngư đụng vào. Bởi vậy gọi tên bạch kình bom. Nói cách khác, hắn rất có thể biết A tin tức. Khả năng thực cao. A bị bắt nửa tháng trước. Byakuya theo thế giới ZF. Chính phủ. Mưu phản. hắn đại náo Ini Lobby. Quan phương văn kiện ghi chép là Byakuya là đến Ini Lobby ngắm cảnh. Sau bởi vì không biết nguyên nhân công kích CP9 thành viên. Cuối cùng mưu phản thế giới ZF. Chính phủ, nghe được Ben Beckman lời nói. Tóc đỏ kinh ngạc hơn. Ini Lobby là địa phương nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Thế mà còn có thể để xem quang danh nghĩa tiến về phía trước Ini Lobby. Này cái gì thao tác? Bản chương xong. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki. Có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.